Tuần Thú Đại Minh, quyển 2 chương 199, Diệt Môn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ đại ca, Ngọc Kỳ, Ngọc Lân, chúng ta lại gặp rồi. Thạch Bân cười ha hả chào hỏi với bọn họ. Hừ, Nhạc Ngọc Kỳ hừ một tiếng, nhìn Thạch Bân một cách không thân thiện, ngay cả Nhạc Ngọc Lân ngày thường khá hiền lành cũng mặt hầm hầm đi tới sau. Lưng Thạch Bân, mọi người từ từ nói nhé, Vương Đường hẹn ta ra ngoài chơi chút, không chừng đã tới rồi, ta đi trước đây. Đoàn Phi không có nghĩa khí xoay người mà đi, chỉ nghe đằng sau không bao. Lô vọng ra tiếng kêu thảm thiết của Thạch Bân, và tiếng gào thét tức. Giận của Nhạc Ngọc Kỳ, Nhạc Ngọc Lân, ai kêu ngươi thừa cơ bắt nạt bọn ta, ai kêu ngươi chế nhạo ta. Đoàn Phi và Tô Dung nhìn nhau cười tiếp tục đi tới trước. Không bao lâu Vương Đường đích thân tới tận nhà mời, Đoàn Phi rất vui mừng đi theo lão, liên tiếp chơi mấy ngày, sự cảnh giác của Vương Đường đối với Đoàn Phi gần như hoàn toàn biến mất, lại bộ cũng đưa công hàm về, vụ án của Chu An duy trì được nguyên tắc của Đoàn Phi cuối cùng cũng đã kết. Án, Chu An được vô tội thả ra, Chu Thị và Lưu Tiểu Thư có được tự do. Quan viên Tô Châu tuy có sơ sót nhưng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện cũ bỏ. Qua từ xưa quan trường luôn là thế, lợi ích của dân thường thì không ai duy trì đâu. Một vị khâm sai khác là Dương Tận đang lo xã giao ở Ứng Thiên mấy ngày sau cũng vội vàng tới Tô Châu, y nhìn thấy cảnh. Tượng Đoàn Phi và Vương Đường cư xử hòa đồng với nhau thì rất ngờ vực. Muốn chất vấn nhưng lại không có cớ, vụ án của Chu An Đoàn Phi, xử rất đúng, lúc nước thần thử nghiệm vết máu lại có nhiều người làm. Chứng, Dương Tận đành phải để bụng những mối ngờ vực. Y cũng, tìm gặp Đoàn Phi nói chuyện riêng, Đoàn Phi không trả lời trực tiếp. Những nghi vấn của y chỉ nói với y rằng, Dương đại nhân không cần nghi ngờ, tại hạ làm việc không có lỗi với trời đất quỷ thần, không phụ sự yêu ái của hoàng thượng, sự tương giao giữa tại hạ và Vương Đường chẳng qua chỉ là cái lấy lui làm tiến thôi, Dương đại nhân cứ chờ xem đi. Có hai vị khâm sai đại nhân trấn thủ Tô Châu, người trên kẻ dưới của Tô Châu đều rất biết điều, bọn họ chỉ mong ráng chịu đựng trong khoảng thời gian này, đợi khi khâm sai đại nhân rời khỏi mới nói sau, ai ngờ rằng lúc bình yên nhất này, lại đột nhiên xảy ra một vụ án mạng phá vỡ sự yên tĩnh khó mà có được. Một ngày khi Đoàn Phi đang ăn điểm tâm sáng với Vương Đường, một nha dịch thân đầy mồ hôi chạy tới, lại bái với Đoàn Phi nói. Bẩm khâm sai đại nhân, chi phủ Ô đại nhân phái ti chức tới báo cáo gấp. Huyện Thường Thục xảy ra một vụ thảm án diệt môn, sau khi huyện lệnh Thường Thục sơ bộ điều tra chưa phát hiện manh mối, ông ấy nghe oai danh của khâm sai Đoàn đại nhân đã lâu, lại biết khâm sai đại nhân đang ở Tô Châu, nên phái người vội vàng tới đây báo cáo, hy vọng khâm sai đại nhân có thể đích thân tới Thường Thục tra án. Ô đại nhân ra lệnh ti chức truyền gấp bức thư do huyện lệnh Thường Thục Hồ Thanh viết cho Đoàn đại nhân, xin Đoàn đại nhân định đoạt. Đoàn Phi mở thư ra xem, vỗ bàn nói, hung thủ tàn nhẫn thật, Vương công công, xem ra hạ quan phải đích thân đi một chuyến rồi. Đoàn Phi nói xong vội đi, sau khi thông báo với Dương Thận liền bắt đầu chuẩn bị, với bộ dạng rất nhiệt tình với công việc. Dương Thận suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định ở lại Tô Châu, Đoàn Phi làm khâm sai thật thoải mái, không có nghi án hay vụ án lớn xảy ra thì hắn có thể nhàn rỗi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi khắp nơi, Dương Thận thì không rảnh rỗi như vậy, cảm thấy phủ Tô Châu dưới sự cai quản của y vẫn còn nhiều vấn đề, người trên kẻ dưới của phủ Tô Châu đều bằng mặt không bằng lòng, cái chức khâm sai phụ trách giám sát Đoàn Phi này của y sau khi tới Tô Châu ngược lại không kiếm được miếng ăn béo bở như là Đoàn Phi, thật là trò mỉa mai cực lớn. Đoàn Phi từng nói chuyện riêng với y, nên Dương Thận cũng không thể can thiệp nhiều vào hành động của Đoàn Phi, giờ thì tốt hơn rồi, Đoàn Phi trực tiếp tới huyện Thường Thục, y lại không thoát thân được, muốn lo cũng không lo được. Đội ngũ xuất hành lần này của Đoàn Phi vô cùng hoành tráng, không thể sánh nổi lúc tới Tô Châu, dẫn theo cả đội nghi thức khâm sai, đội ngũ bảo vệ cũng tăng thêm 1.000 người, đội cao thủ cầm y vệ do Hoa Minh dẫn đầu cũng gia tăng 5 người, đạt đến số lượng 10 người, những người này đều là vua chính đức ra lệnh cho Hoa Minh đích thân lựa chọn trong cầm y vệ, võ công hạng nhất, lòng trung thành cũng không vấn đề. Trên đường vô số người dân vây đến xem, vào lúc trạng vạng tối đội nghi thức khâm sai thuận lợi đến huyện Thường Thục, huyện lệnh dẫn theo các quan văn như huyện thừa và ba nhóm nhà dịch ra thành đón tiếp. Sau khi Đoàn Phi vào huyện Thường Thục không dừng lại lâu, rửa mặt uống chén nước liền đến thẳng hiện trường xảy ra vụ án. Hiện trường vụ án ở chân núi Ngu Sơn phía bắc huyện Thường Thục, trong đồng ruộng to lớn có mười mấy căn nhà ngói đứng riêng biệt, đây chính là thôn Ngu Sơn. Trên đường đi Đoàn Phi tra hỏi tình tiết vụ án với Hồ huyện lệnh, nhưng mà lão ta kể mơ hồ, dâu ông nọ cắm. Cầm bà kia, Đoàn Phi quả thực nghi ngờ lão ta có thực sự tới qua hiện trường hay không, trưởng thôn và Lý Giáp đã ở đầu thôn đợi từ lâu, sau một hồi tham kiến thi lễ, Đoàn Phi nói với ông trưởng thôn già. Họ Lưu kia rằng, Lưu trưởng thôn, tình tiết vụ án cụ thể là sao? Tối qua có nghe thấy hay nhìn thấy những động tĩnh khả nghi nào không? Người thanh niên trẻ tuổi Lý Giáp bên cạnh Lưu trưởng thôn rành lấy nói. Tối qua chó trong thôn sủa cả đêm, tiểu nhân mấy lần chạy ra xem xét đều. Không phát hiện gì cả cho tới sáng hôm nay, mới nghe thấy tiếng kêu. Thất thanh của lão nhị Trương gia, mới phát hiện nhà bọn họ xảy ra thảm. Án, ùa, không phải nói là thảm án diệt môn sao? Sao vẫn còn một người sống sót vậy? Thạch Bân chen miệng hỏi. Lưu trưởng thôn thở dài nói. Lão nhị Trương gia không chết nhưng mà cậu ta vốn có chút khờ trải qua. Một đêm tối qua bị hù dọa, giờ thì hoàn toàn khờ rồi, ngay cả người cũng không nhận ra tới giờ vẫn chưa ăn một miếng cơm, có khác gì chết rồi. Huyện lệnh thường thục Hồ Thanh cờ trách nói. Chưa chết hết thì không thể gọi là diệt môn, ông già này, dám gạt bổn quan. Gạt đại nhân, thật đáng chết, quay về ta sẽ tính sổ với ông sau. Đoàn Phi lãnh đạm liếc nhìn Hồ Thanh một cái, trong bức thư của hắn còn nói. Đã điều tra hiện trường, xem bộ hoàn toàn là lời dối trá, tất cả các quan viên của phủ Tô Châu không ai tốt hơn chút sao. Ánh mắt thản nhiên của Đoàn Phi nhìn Hồ Thanh khiến hắn cảm thấy kinh sợ toàn. Thân đột nhiên tuôn chảy mồ hôi, Đoàn Phi không ngờ ánh mắt của mình lại tạo ra hiệu quả như thế này, hắn thu lại ánh mắt và nói. Mời, trưởng thôn hãy dẫn chúng ta tới hiện trường vụ án Giang gia, lão cùng. Với Lý Giáp đưa người chưa chết ấy tới đây, cậu khờ. Bổn quan trị cậu, khờ là giỏi nhất, sau khi nghe hắn nhắc lại chuyện cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Dung tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nếu là đệ tử ma môn khác. Tô Dung đã đâm một nhát từ lâu rồi, nhưng mà tên Đoàn Phi này ở với nàng đã 3 tháng rồi, thậm chí có chút không nỡ hạ thù. Tô Dung theo gã Lý Giáp ấy đi, bọn người Đoàn Phi tới trước cửa nhà họ Giang. Đoàn Phi không trực tiếp bước vào khu vườn đang rộng mở của nhà họ Giang, mà đứng trước cửa nhìn tứ phía chỉ thấy vị trí nhà họ Giang rơi vào nơi hẻo lánh nhất của Ngu Sơn thôn, cách nhà các thôn dân khác một khoảng cách nhất định, nếu xảy ra chuyện gì, e rằng những người khác của Ngu Sơn thôn hoàn toàn không thể nghe thấy, tất nhiên, trong thôn mọi nhà đều nuôi chó, một con kêu thì cả đàn sẽ kêu theo, muốn không nghe thấy cũng khó, nhà họ Giang nuôi một con chó đen to lớn, sau khi bị người trong thôn kéo ra vẫn hướng về phía bọn người Đoàn Phi mà sủa. Đoàn Phi nghi ngờ nhìn con chó đó, và nói, Thạch Bân qua đó xem sao, xem trên người con chó đó có vết thương không. Thạch Bân tới đó xoay một vòng quanh con chó, và nói, đại nhân, trên mình con chó này không có bất cứ vết thương nào cả. Đoàn Phi xoay người hỏi Lưu trưởng thôn rằng, lão trưởng thôn, các lão có quen với nhà họ Giang không? Buổi tối nhà bọn họ có xích chó lại không? Lưu trưởng thôn nói, xin đáp lời đại nhân, chúng tiểu nhân nuôi chó để phòng trộm, làm gì có. Chuyện xích lại, mọi người đều không xích, hôm nay các đại nhân tới cha. Án, chúng tiểu nhân sợ làm kinh hãi tới đại nhân, nên mới xích chó lại. Ồ, không có xích à, theo ta thấy chó của nhà họ Giang rất hung dữ nhỉ. Tối qua hung thủ đột nhập vào nhà, theo lẽ nó lập tức xông tới cắn, hung thủ phải xử lý nó trước mới có thể giết người, tại sao nó vẫn không có một vết thương nhỉ, Lưu trưởng thôn, lão hãy nói thật ta nghe tối qua. Chó thực sự sủa cả đêm sao? Lúc các lão tuần tra tại sao lại chỉ sót có nhà họ Giang vậy? Lưu trưởng thôn ú ớ liên hồi, Hồ huyện lệnh lớn tiếng quát. Lưu trưởng thôn, lão có biết Khâm Sai đại nhân trước mắt có lai lịch gì? Không, ngài là văn khúc tinh trên trời hạ phàm, lão hãy nói thật đi, chỉ cần không phải do lão giết người, lão cần gì phải giấu giếm chứ? Lưu trưởng thôn run lên, nói rằng, tiểu nhân không có giết người, là tiểu Lý Tử kêu tiểu nhân nói rằng chó sủa suốt đêm. Tiểu Lý Tử, Đoàn Phi thắc mắc nói, chính là cái tên Lý Giáp ban nãy, gã họ Lý, nên mọi người đều gọi hắn là tiểu Lý Tử. Từ bộ đầu của huyện thường thục nói, chương 199, diệt môn, 2, Đoàn Phi nghiêm nghị nói, mau phái 2 người mang hắn đến đây để ta hỏi chuyện, nếu chó không sủa, rất có thể do nội tặc gây ra, tên tiểu Lý Tử này sao phải giấu giếm bản quan. Người này nhất định là kẻ đáng tình nghi nhất, đại nhân, tiểu Lý Tự đã dẫn Giang lão nhị cùng sư gia của đại nhân đến rồi ạ, từ bộ đầu nhỏ giọng nói. Mọi người đều nhận thấy rằng, bất luận vị sư gia kia là nam hay nữ thì y cũng có mối quan hệ rất mờ ám với Đoàn Phi. Nghe những lời từ bộ đầu nói, Đoàn Phi không hề đỏ mặt mà nhìn theo hướng tay hắn chỉ, trông thấy Tô Dung cùng một gã trẻ tuổi Lý Giáp dẫn theo một cậu bé chừng mười mấy tuổi, dáng vẻ yếu ớt gầy tong teo, đang sợ hãi rụt rè đi tới. Nhìn bộ dạng đứa bé kia, Đoàn Phi trong lòng khẽ động, quát lớn: Dung Nhi, bắt tên Lý Giáp kia đến đây cho ta, không được để y chạy thoát. Tô Dung tuy không hiểu rõ lý do, nhưng không chút do dự vươn tay túm chặt vào vai tên Lý Giáp đáp rằng: Đại nhân hãy yên tâm, hắn trốn không thoát đâu ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý Từ cảm thấy nửa người tê dại, làm sao có thể dãy ra cho được. Thoáng đã bị đẩy đến trước mặt Đoàn Phi, Đoàn Phi trừng mắt quát to: Cẩu nô tài to gan, dám lừa cả bản quan, ngươi đã biết tội chưa? Tiểu Lý Từ sợ mất hồn mất vía vội nói: Bẩm đại nhân, tiểu nhân luôn tuân theo luật pháp, thật sự không biết phạm vào tội gì, xin đại nhân minh giám. Đoàn Phi quát: Còn dám ngụy biện sao? Ngươi không làm những việc trái lương tâm tại, sao phải nói dối bản quan rằng đêm qua chó sủa suốt đêm? Ngươi muốn che giấu hành vi giết người mới ngụy tạo ra những lời dối trá đó. Tiểu Lý Từ bị dọa đến hồn siêu phách lạc, hắn phủ phục trên mặt đất liên tục dập đầu mà kêu rằng: Đại nhân, oan uổng quá, đại nhân, tối qua tiểu nhân uống chút rượu, ngã vào bờ ruộng ngủ quên không đi tuần tra ban đêm theo lệ, sáng nay nghe nói nhà họ Giang xảy ra án mạng, lúc này mới tìm cách nói dối để chối tội. Đại nhân, tiểu nhân chỉ lười không đi trực đêm chứ không có giết người đâu ạ. Đoàn Phi cười lạnh lùng nói: Ngươi thừa nhận nói dối ta là tốt, người do ai giết còn phải đợi ta đến xem hiện trường rồi nói sau. Đoàn Phi rời mắt khỏi tên Tiểu Lý Tử, hắn nhìn sang người tên ngốc đứng bên cạnh. Nhìn dáng người gầy yếu của y, đoán chừng y khoảng 12, 13 tuổi, bộ mặt ngây dại, không có chút biểu cảm gì, hai tay túm lấy một góc áo, gò bó đứng tại một chỗ, thoạt nhìn quả nhiên trông hắn rất ngu, tuy nhiên nhìn y, Đoàn Phi lại có một cảm giác có cái gì đó rất không thích hợp. Đoàn Phi nghiêm túc nhìn hắn vài lần rồi hỏi: Lưu trưởng thôn, đứa bé này tên đầy đủ gọi là gì? Nó thật sự do sợ quá hóa ngốc sao? Tình hình trước đây của nó ra sao? Lưu trưởng thôn đáp: Hồi bẩm đại nhân, tên của nó là Giang Lương, trước khi sự việc xảy ra. Nó đã bị ngốc rồi, nó thường ngồi ngây ra ngoài bờ ruộng, hỏi nó cũng không buồn nói, cách đây không lâu đã đánh nhau hai bận với trẻ con trong thôn, cho nên mọi người đều không thích nó. Hả, nhà họ Giang gần đây mới chuyển đến đây hay sao? Tại sao Giang Lương lại đánh nhau với trẻ con trong thôn? Đoàn Phi hỏi. Lưu trưởng thôn đáp: Cũng không coi là mới, nhà bọn họ là 2 năm trước chuyển đến đây. Những người khác trong nhà họ Giang cũng có thể nói là quy củ, chỉ có thằng bé Giang Lương này, bọn chúng vì sao đánh nhau tiểu nhân cũng không thể nói rõ được, trẻ con mà. Tiểu Lý Từ cười đáp: Bẩm đại nhân, thằng nhỏ Giang Lương này lần trước đã làm những việc xấu tại thửa ruộng của đại huynh nhà tiểu nhân, nó dẫm lên làm lung tung lộn xộn đống lúa được xếp đống gọn gàng, bị thằng cháu lớn của tiểu nhân phát hiện mới đánh nhau với nó đánh không lại thằng cháu lớn nhà tiểu nhân, bèn cắn thằng cháu nhà tiểu nhân một cái. Nếu phụ thân của hắn Giang tiên sinh không đứng ra phân giải, tiểu nhân quyết không tha cho nó. Lưu trưởng thôn giải thích: Đại nhân, phụ thân của Giang Lương là một tú tài, 2 năm trước mới chuyển đến đây, ông ta mở một học đường, dạy bọn trẻ trong thôn đọc sách viết chữ không lấy tiền, do đó mọi người rất cảm kích ông ta, cả nhà bọn họ ngoại trừ thằng bé Giang Lương này ra đều là người tốt, thật đáng thương. Ánh mắt của Giang Lương dường như nhìn không có trọng điểm, người khác nói nó dường như không để ý đến, tựa hồ như một tên khờ. Đoàn Phi hừ một tiếng liếc Giang Lương rồi nói: Được rồi, ta đã rõ mọi việc, chúng ta mau vào xem hiện trường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào hậu viện nhà họ Giang, lập tức người ngay thấy mùi máu tươi. Đoàn Phi lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn trắng đưa cho Tô Dung nói: Dung Nhi, ta chuẩn bị sẵn cho ngươi, hãy cầm lấy mà dùng đi. Tô Dung ngửi thấy mùi hoa lan trong chiếc khăn tay, nàng đưa tay đón nhận, lấy khăn che mũi dẫn đầu đi vào trong phòng. Đoàn Phi khẽ mỉm cười, lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn khác che mũi rồi đi vào trong phòng. Mùi máu tanh trong phòng dày đặc khiến mọi người phát buồn nôn, chỉ thấy một xác nữ nhân nằm trên ngưỡng cửa từ phòng ngủ thông sang đại sảnh, trên lưng nạn nhân có 3 vết đao đâm sâu tới tận xương, nhưng vết thương chí mạng không phải do 3 vết đao này, bởi vì trước khi chết tay nạn nhân còn túm chặt lấy cổ, giữa kẽ hở của bàn tay. Máu tươi bắn vông ra tung tóe khắp mặt đất chừng 1 thước. Đoàn Phi quay đầu nhìn Tiểu Lý Tử và Giang Lương. Tiểu Lý Tử với bộ dạng tội nghiệp còn đôi mắt Giang Lương vẫn ngây ngô, mặt không biểu cảm. Dương Sâm tiến đi phía trước điều tra một hồi, khẳng định chắc nịch nói. Đại nhân, vết đao trên người phụ nữ này tuy không phải là vết thương chí mạng, nhưng mất máu quá nhiều. Khi cô ta lết tới đây thì không còn lết nổi nữa, chết do mất máu quá nhiều. Ba vết đao sau lưng cô ta chưa rỉ ra nhiều máu, có thể thấy rằng sau khi chết mới bị chém. Lưu trưởng thôn vừa lắc đầu vừa giới thiệu nói. Cô ta chính là mẫu thân của Giang Lương. Chúng tôi đều gọi cô ta là thím. Giang, cô ta là một người tốt. Chết thảm thương thật, chết thảm hơn là Giang tiên sinh và lão tam của nhà họ, ôi. Tiểu Lý Tử với bộ dạng chưa hết sợ hãi, dù nói gì cũng không chịu tiến bước lên nữa. Dương Sâm nhìn vào bên trong ngồi nói. Đại nhân, Tô tỷ tỷ, hai người đừng vào trong nữa, tình hình trong này quả thực rất đáng sợ. Con người luôn có lòng hiếu kỳ, Đoàn Phi cũng không ngoại lệ, huống chi. Điều tra kỹ hiện trường là việc cần thiết phải làm của người tra án. Dương Sâm tuy có thể tin tưởng, nhưng Đoàn Phi cũng phải chính mắt xem. Thử, nên hắn không do dự mà nói rằng, thảm án gì ta chưa gặp qua chứ, Dung Nhi các ngươi thì không cần vào đâu. Tô Dung do dự một hồi, gật đầu nói, cũng tốt, với lại ti chức vào cũng không giúp được gì, ti chức đợi ở bên ngoài, giúp đại nhân ghi chép lại. Đoàn Phi khẽ vốt cằm, bước qua vũng máu và thi thể của Giang Thị, bước vào. Trong phòng ngủ chính của nhà họ Giang, liếc nhìn tứ phía, Đoàn Phi lập tức lộn cả dạ dày, hắn dùng sức bịt mũi lại, lộ ra nét mắt khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thảm, thảm thiết quá, khắp nơi trong phòng đều là màu máu chói mắt, thậm chí xà ngang trên nóc nhà đều thấy những vết máu văng lên, đếm sơ không dưới 10 vết cũng có nghĩa là hung thủ vung đao ít nhất 10 lần, những người trúng đao cũng có thể nghĩ được sẽ có kết cục gì. Trong phòng một xác chết nằm vặn, vẹo, máu thịt mơ hồ, không ra dáng người đang nằm trên mặt đất. Trên, mình, trên mặt, trên tay không biết chúng bao nhiêu nhát đao, gần như nhát nào cũng thấy xương, tình hình ấy thật sự vô cùng thê thảm. Nhưng, còn thảm nữa là trên giường, một đống thịt bầy nhầy nhìn không rõ hình dáng trông thật đáng sợ, Dương Sâm điều tra một hồi thẫn thờ nói. Đây có lẽ là con thứ ba của nhà họ Giang gia, một đứa trẻ sơ sinh chưa tới nửa năm tuổi. Hoa Minh theo Đoàn Phi vào trong phòng, nhìn thấy những cảnh tượng này cũng khẽ nhăn mày. Bốn người Thạch Bân, Quách Huy vào theo, nghe xong lời kể của Dương Sâm cũng đưa mắt nhìn thử lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy đống thịt bầy, nhấy đó, sắc mặt Thạch Bân trắng bệch đột nhiên che miệng lại, xông ra ngoài, sau đó cúi xuống đất nôn vào chân tường đại sảnh. Đoàn Phi cố nén cảm giác khó chịu vào trong bụng, đưa mắt nhìn chỗ khác. Chỉ, nhìn thấy ngoài vết máu ra chỗ cách cửa không xa vẫn còn một vết tích. Nôn mửa, một mùi rượu hòa lẫn với mùi máu tanh với đồ nôn mửa xông vào mũi, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Lý Lý Giáp, những thứ này là ngươi nôn à? Đoàn Phi quát hỏi. Tiểu Lý Tử ở bên ngoài đáp. Vâng, đại nhân, tiểu nhân là người đầu tiên tới hiện trường, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trong phòng, chịu không nổi nên nôn ra. Quách Huy, Hồng Bang và Tưởng Tuấn tuy rằng dáng nhịn không có nôn ra, nhưng mà mặt xanh môi trắng, cau mày dáng hít thở. Ánh mắt Đoàn Phi lướt sơ qua căn phòng, khi đã có ấn tượng ban đầu với hiện tượng, hắn xoay người nói, chúng ta ra ngoài thôi. A Sâm, có chuyện gì nữa thì nói ta biết. Dương Sâm đáp, vâng, có thể bắt đầu điền vào bảng báo cáo xác chết rồi. Xác chết nam này có lẽ là chủ nhân của nhà họ Giang, Giang Ngọc Lam. Trên bàn tay và cánh tay có nhiều vết thương do chống đỡ hung khí, có thể thấy rõ đã từng ẩu đả với hung thủ, hung khí là cây đao mỏng mà nhanh, cắt thịt như cắt đậu hù. Nhưng sức lực của hung thủ hình như không đủ, nên không thể chém đứt phần cứng như xương cánh tay và xương sườn. Vết thương đa số ở phần ngực dưới, hung thủ có lẽ khá thấp, cách trương.